Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 381, chương 386, sinh tử tuyệt yêu. 1. Màn đêm buông xuống, trông coi nhìn vô cùng nghiêm. Mặc kệ là khuê các lầu nhỏ, hoặc là kho củi, người kia đều là thủ cùng nhau. Kho củi không nói, Đát Kỷ không biết suy nghĩ cái gì. Cả đêm đều không cho người sống yên ổn. Một hồi đọc lục du, Đế Tân vụng trộm nói cho nàng biết. Từ hồng tô thủ, vàng dây leo tửu, cả vườn cảnh xuân thành cung liễu. Chấm ngoặc kép, một hồi lại là kêu khúc. Lang quân a, chấm ngoặc kép, nói tóm lại. Đát Kỷ biểu hiện gọi là một cái đa tài đa nghệ. Gọi là một cái cửa ra thành thơ. Há miệng thành khúc, làm đến đằng sau. Những nha hoàn kia cũng không đoái hoài tới trông coi. Nguyên một đám dẫn theo giấy mực bút nghiên xông tới. Để tiểu thư nhà mình đọc thơ đọc đến chậm một chút. Chậm nữa chút, các nàng cũng không kịp sao chép a. Đặc biệt là tiếng Trung chữ Hán còn có nhiều như vậy chữ đa âm. Tiểu thư ngài đây quả thực là khó xử chúng ta những thứ này không có đọc bao nhiêu sách nha đầu. Một mực nháo đến ngày thứ hai trước khi đi. Một tên trông coi mới đưa đêm qua nha hoàn ghi lại câu thơ đưa cho Đế Tân lúc. Đế Tân đó là nhìn đến đầy đầu hắc tuyến. Đát Kỷ a, người nhà thì làm người đi. Ngươi làm thành như vậy. Ai oán phái, uyển chuyển hàm xúc phái thi từ. Đều sắp bị ngươi cho viết lấy hết a. Ngươi để tương lai Lý Thanh Chiếu, Lục Du, Lý Bạch, Nạp Lan Dung Đức, Liễu Vĩnh bọn người. Còn thế nào nổi tiếng thiên hạ. Thành tựu thiên cổ câu hay. Văn sao công. Thế nhưng là rất bị người khinh bỉ. Đát Kỷ, anh. Ta cũng không phải người a. Ta chỉ là một bé đáng yêu tiểu hồ ly, sao? Đóng ngoặc móc, Đế Tân yên lặng thu hồi bản thảo. Thu vào trong lòng, biểu hiện gọi là một cái thương tâm gần chết. Trầm mặc ít nói, bọn thị vệ không khỏi đồng tình lên. Đi tới vỗ vỗ Đế Tân bả vai. Công tử nhà họ Mã, nếu là không có Xuân Giang lâu một chuyện, kỳ thật ngươi cùng vạn tiểu thư cũng thẳng xứng. Cũng là đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Ai, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Mã công tử, tiểu thư đã kết hôn rồi. Người nghĩ thoáng điểm đi, nén bi thương, chấm ngoặc kép, một người thị vệ tiếp lấy một người thị vệ đi qua đến. Vỗ Đế Tân bả vai, nói an ủi, Đế Tân cúi đầu mặt đen lại, cưỡng ép nhẫn nại lấy không có bạo phát. Đát Kỷ ngươi cái cô gái nhỏ, chờ ta đem ngươi cứu ra về sau. Ngươi nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập ngươi. Thời gian dần dần đi qua. Đát Kỷ mặc vào áo cưới. Đôi mắt đẹp rưng rưng ngồi lên kiệu hoa. Tại bọn nha hoàn chen chúc phía dưới rời đi vạn phủ. Vạn phu nhân lau lau nước mắt. Rúc vào lão công mình trong ngực. Một là vì chính mình tài văn chương nổi bật ái nữ xuất giá mà thương tâm. Hai nha, nàng luôn cảm giác chuyện ngày hôm nay có chút không đúng. Chính mình nữ nhi, thật cùng công tử nhà họ Mã như vậy yêu nhau sao? Yêu, đều có thể viết xuống vô số có thể lưu truyền thiên cổ danh thi. Rõ ràng, các nàng là thật chưa thấy qua vài lần. Phu quân, chấm ngoặc kép, rất lâu, đợi đến kiệu hoa theo trong mắt hoàn toàn biến mất. Nhanh muốn ra khỏi thành lúc, lòng mang lo nghĩ phía dưới vạn phu nhân. Xin giúp đỡ trượng phu của mình. Vạn phụ. Đừng thương tâm, phu nhân, vạn phụ lấy vì phu nhân thương tâm quá độ, ôm chặt lấy nàng, lão mục đích cũng là dưng dưng. Không, ta chỉ là đang nghĩ, nhà chúng ta nữ nhi, thật sẽ nhận mệnh, ngươi có ý tứ gì? Vạn phụ nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía tự nhà phu nhân. Vạn phu nhân giải thích nói, nhà chúng ta Nhược Lan, từ trước đến nay ưa thích múa đao làm kiếm, không thích thi thư. Lúc trước nhập học muốn đi gặp Lương Sơn Bá, ta đã cảm thấy kỳ quái. Đêm qua chúng ta cưỡng ép đem nữ nhi cùng Mã Văn Tài tách rời. Nàng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Phản ứng này, quá kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ cho vạn phụ, vạn mẫu đưa vào trí nhớ. Là vạn Nhược Lan tư chất tuyệt đỉnh, chính là nhân tộc số 1 số 2 luyện võ kỳ tài. Cho dù lọt vào Lương Sơn Bá xuyên tạc, nhưng người thiết lập lại chưa cải biến. Nguyên nhân chính là như thế. Vì giữ vững nữ nhi, vạn phu nhân cố ý điều rất nhiều nha hoàn, thị vệ, cùng một chỗ canh giữ ở lầu nhỏ bên cạnh. Cái này cũng làm đến đắt kỳ dị thường cử động, để vạn phu nhân không hiểu tới cực điểm. Cái này, chấm ngoặc kép, vạn phụ trần chờ một chút, đột nhiên biến sắc, không tốt, chúng ta đều bị nữ nhi lừa gạt. Chấm ngoặc kép, đây là, một tên thị vệ vội vội vàng vàng theo trong phủ vọt ra. Quỳ rạp xuống vạn phụ trước mặt, lão gia không xong, Lương Sơn Bá đột nhiên theo kho củi biến mất không thấy. Ngoặc kép, ngoài thành, đế tân đợi đến xác định vạn nhược lan kiệu hoa rời đi thành trì về sau. Khởi động thuấn di phù, đi vào đại đạo chỗ yên tĩnh chờ đợi, nương theo lấy thổi kéo đàn hát thanh âm tới gần. Đế tân kinh ngạc phát hiện, đưa thân kiệu hoa đội ngũ, lại có hai nhóm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong này đến cùng ai là chính mình đát kỷ? Còn có, Lương Sơn Bá ngươi cưới đến tận cùng là một cái, vẫn là hai cái, ngươi cũng không thể nói cho ta biết. Thời gian, địa điểm, đưa thân đội ngũ, toàn bộ đều va vào nhau đi. Hôm nay, thật chẳng lẽ chính là cái gì ngày tốt Mỹ Nhật sao? Mới nhất tới gần kiệu hoa đại đội dẫn đầu dừng lại. Bà mối nhìn đến cản đường đế tân, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, lại cũng không có tại ngay đại hỉ bên trong đem đuổi đi. Mà chính là tiến đến kiệu hoa bằng thuyết thứ gì? Kiệu hoa cửa lớn mở ra, một cái khuôn mặt quen thuộc, mang theo buồn nôn, chán ghét, theo kiệu hoa bên trong đi ra. Lại là Long Cát, Mã Văn Tài, ta nhớ được vừa khai giảng lúc ngươi hướng ta thổ lộ. Ta liền nói cho ngươi. Ta không thích ngươi, vô cùng không thích, ta yêu là Lương Sơn Bá. Hôm nay, ta sắp gả cho người ta yêu. Ngươi có thể hay không đừng tới, phá hư tâm tình tốt của ta. Đế tân trầm mặc, Long Cát, quả nhiên vẫn là thiên đình vị công chúa kia. Thực chất bên trong là cao ngạo, thanh cao, cho dù tại thiên đình bên trong bởi vì thầm mến chính mình biến đến hèn mọn. Nhưng một khi không có yêu thương, cùng nàng đối phàm nhân thái độ, liền có biến hóa rất lớn. Hắn cũng rốt cục sáng tỏ, vì sao Long Cát vì chính mình hy sinh tánh mạng, hắn vẫn như cũ không cách nào yêu mến nàng. So sánh dưới, đát kỷ mặc dù hơi nhỏ làm, thích ăn dấm, có khi cũng thấy không rõ tình thế, nhưng là toàn tâm toàn ý yêu mình. Đối vạn linh, đối tất cả bách tính nghèo khổ, đều có một phần thương hại cùng bảo vệ. Cũng cảm thấy nhân sinh mà bình đẳng, cũng càng cùng linh hồn của mình phù hợp, đến mức những cái kia bệnh vặt, thân là nam nhân, không nên cho lão bà của mình giải quyết phiền phức sao? Bên ngoài bảo trì, ở bên trong dạy vợ, cái này vốn là một người nam nhân cơ bản nhất đạo lý. Ai, chấm ngoặc kép, đế tân yên lặng thở dài một tiếng, móc ra một chương tại đát kỷ trên thân đã dùng qua kiếp trước kiếp này nhớ lại phù. Nhẹ nhàng bắn ra, phù chú hóa thành một đạo quang mang chui vào Long Cát trong đầu. Cũng để cho nàng nhớ lại chân thực. Tại Xuân Giang lâu bên trong trải qua sự tình. Ngắn ngủi 3 phút, đế tân không có đi quấy giày nàng. Mặc cho những người khác tới lôi kéo. Cũng không có di động một bước. Chỉ là yên tĩnh chờ đợi Long Cát lựa chọn cuối cùng. Rất nhanh, 3 phút đồng hồ trôi qua. Long Cát không có nhúc nhích. Sắc mặt xanh trắng không chừng, đứng tại chỗ suy tính rất lâu. 2 phút đồng hồ, giống như 2 năm đồng dạng dài dằng dặc. Sau đó, ánh mắt phức tạp nhìn đế tân liếc một chút, quay người trở về kiệu hoa. Đường vòng đi thôi, chấm ngoặc kép, nhàn nhạt thanh âm theo trong kiệu truyền ra. Bà mối ngẩn người, thật sâu nhìn thoáng qua đế tân. Phất phất tay, đưa thân đội ngũ vòng qua đế tân. Theo bên cạnh khua chiêng gõ trống rời đi. Đế tân nội tâm thở dài một tiếng, cũng không có nhúc nhích, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương đi xa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.